Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 16, mèo hoa nhỏ đang gọi xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuệ Tuệ nhìn anh, người đàn ông thân cao chân dài đứng lặng im ngược ánh sáng, ánh đèn rực rỡ trải lên một tầng màu vàng lên gương mặt anh tuấn đó. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen mang lại cảm giác cao lãnh thần bí hơn bình thường. Ánh mắt Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng lướt xuống dưới, hông anh đeo thắt lưng da màu đen đắt tiền, phác họa đường eo rắn chắc ừm. Là eo sáu múi mà An An nói. Trời đất ơi, cô đang nghĩ gì vậy chứ? Nhận thức thấy mình bị An An làm cho hư hỏng, Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng ngăn cản lại suy nghĩ lung tung của mình, hỏi chuyện bằng ngữ điệu bình thường. Lục tiên sinh, anh đứng ở đó làm gì vậy? Lục Thần Vũ nhìn thấy vẻ trong veo trong ánh mắt của người phụ nữ này, nhếch mày nói. Hình như tôi nhìn thấy một con mèo hoa nhỏ kêu meo meo ở đó. Gì chứ, Lục Thần Vũ, gọi Xuân, nói ra hai chữ này, mặt Hứa Tuệ Tuệ đỏ bừng, thẳng thừng lấy khăn mặt trong tay dùng lực trà lên gương mặt anh tuấn của người đàn ông này. Lục Thần Vũ không né đi, khăn mặt chạm lên mặt anh liền rơi xuống thảm trải sàn, tiếng cười vang lên từ trong ít hầu, đang cười nhạo cô. Hứa Tuệ Tuệ giơ tay đóng cửa nhà tắm lại, nhưng anh gập chân lại, chặn lại cửa. Giận sao? Hứa Tuệ Tuệ hừ một tiếng, không để ý đến anh. Tôi phải bay ra nước ngoài công tác một chuyến, mà ý ngày nay sẽ không ở nhà. Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng ngước đầu, anh ta sắp đi công tác. Đây là lần đầu tiên anh ta đi công tác. Hứa Tuệ Tuệ không giận hờn nữa. Khi nào anh đi, lát nữa đi liền, nhanh như vậy, vậy anh chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá mệt. Không có điều gì khác muốn nói với tôi sao? Hứa Tuệ Tuệ suy nghĩ, không có gì khác để nói, vậy nên lắc đầu. Không có, Lục Thần Vũ kéo nhẹ cổ tay mảnh khảnh của cô, cơ thể mềm mại của cô ngã vào trong lòng ngực của anh. Hứa Tuệ Tuệ vội vàng đứng thẳng người lên, Lục tiên sinh, anh làm gì vậy? Vẫn chưa nói xong, anh kéo bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên eo mình. Lòng bàn tay mềm mại cách một lớp áo móng liền cảm nhận được bắp thịt săn chắc của anh, tràn trề sức mạnh đàn ông, Hứa Tuệ Tuệ chỉ cảm thấy đầu ngón tay như chạm phải điện bị đốt cháy một cách nhanh chóng, cô sợ hãi co lại. Nhưng Lục Thần Vũ giữ chặt lấy cô, không cho cô lùi lại, đôi môi mỏng dính sát bên tai đã ửng đỏ của cô khẽ nói. Là điều cô muốn đúng không? Hứa Tuệ Tuệ biết anh sẽ ghi nhớ những gì anh nghe thấy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Lục tiên sinh, chúng ta chỉ vui đùa vậy thôi, anh thả tôi ra trước đã. Lúc này tiếng gõ cửa, cốc cốc, vang lên, bác Thẩm đứng ngoài cửa cung kính nói, thiếu gia, máy bay riêng đã chuẩn bị xong rồi, nên đi thôi. Lục Thần Vũ buông cô ra, sau này không được phép xem những thứ đó nữa, có chuyện gì không thể giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, anh liền rời đi. Hứa Tuệ Tuệ tắm xong nằm lên giường, lấy điện thoại truyền thông tin trai bao cho Hạ An An, cuối cùng gửi đến một tin nhắn. Tuệ Tuệ, mình còn phải ở nước ngoài quay phim thêm một thời gian nữa, tớ đã nhờ người đi điều tra tài liệu đen trước đây của Triệu Uyển Nhan rồi, bà ta là con hồ ly già, cần một chút thời gian mới có thể moi tin ra được, đến khi đó đợi tớ và cậu cùng nhau xử đẹp con đàn bà Hứa Thiên Ân đó. Có một người bạn thân như vậy ở bên cạnh, Hứa Tuệ Tuệ lập tức gửi đến một nụ hôn nồng nhiệt cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ đi ngủ, cô lại không ngủ được, khi cô nhắm mắt lại đều hiện lên cảnh tượng khi Lục Thần Vũ sắp đi kéo cô vào lòng, cầm tay cô để cô chạm lên eo, còn nói bên tai cô hỏi câu là thứ cô muốn sao. Anh ta quả thực tự tin thái quá. Còn nữa, cái gì mà sau này không được phép xem những thứ đó nữa chứ? Cô thực sự không xem, chỉ là ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, Hạ An An thần thần bí bí kéo cô vào trong phòng. Cuối cùng anh ta nói, có vấn đề gì không giải quyết được thì gọi điện cho anh ta. Hứa Tuệ Tuệ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy yên lòng, cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Tối qua ngủ muộn, vậy nên hôm sau Hứa Tuệ Tuệ đã dậy muộn, bị tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng đánh thức. Hứa Tuệ Tuệ mở đôi mắt lim dim lần mò điện thoại, sau đó nhấn nút nghe máy. Alo, tiếng Triệu Uyển Nhan và tiếng ồn nhỏ vang lên. Alo Tuệ Tuệ, là gì đây, không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ? Chuyện của Triệu Uyển Nhan cùng với Tổng Giám Đốc Mã làm loạn lên có thể nói là đả kích lớn, bây giờ bà ta đặc biệt nhỏ giọng dịu dàng, Hứa Tuệ Tuệ lại in ghê ra ý căm hận, chẳng qua là cố gắng đè nén mà thôi, tâm trạng của cô rất vui vẻ, ngọt ngào đáp lại. Dì tìm con có việc gì? Tuệ Tuệ, là thế này, hôm nay là sinh nhật của Thiên Huệ, mọi người chuẩn bị cho nó một bữa tiệc sinh nhật, muốn mời cháu đến tham gia, buổi tối con rảnh không? Triệu Uyển Nhan mà mời, khẳng định là một bữa hồng môn yến, có điều Hứa Tuệ cảm thấy không có lý do gì mà mình phải chưa chiến đấu đã thụt lùi. Con rảnh, dì nói địa chỉ cho con đi, con sẽ đến đúng giờ. Tốt quá rồi, Tuệ Tuệ, tiệc sinh nhật của Thiên Huệ tổ chức ở nhà hàng 6 sao Đế Hào. Nhà hàng 6 sao Đế Hào, đúng vậy Tuệ Tuệ, nhà hàng 6 sao Đế Hào là...